Hoàng hậu Lười Y Nhân, quyển 5, góc truyện audio.com, editor, DOCKE, Viêm Hàn đi thẳng vào tẩm cung, thủ vệ trong cung đã lui ra ngoài hết, trong điện không thắp đèn, u ám không rõ. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa tẩm cung, một bóng người màu trắng đứng ở chính giữa. Ánh trăng chiếu vào, ánh lên dáng người yểu điệu mềm mại của nàng, như nữ thần trong trăng. Có phải là ngươi hay không? Viêm Hàn đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn người bên trong, lạnh lùng hỏi. Vừa rồi người lẻn vào chỗ y nhân, có phải là ngươi hay không? Phải, Ano thản nhiên trả lời, nếu chúa thượng muốn trừng phạt Ano, Ano tuyệt không dị nghị. Ánh mắt sắc bén của Viêm Hàn càng lạnh hơn, tay đặt duỗi hai bên người nhẹ nhàng nắm lại thành quyền. Vì sao phải đi tìm nàng, ngươi đã nói với nàng những gì? Viêm Hàn trầm giọng hỏi, Ano bình tĩnh trả lời, chỉ là những gì chúa thượng muốn hỏi, nhưng vẫn không thể hỏi ra lời. Là cái gì? Viêm Hàn chậm rãi đi về phía trước, vạt áo màu đen uốn lượn dưới ánh trăng, từng bước một đi vào trong màn đêm nặng trĩu trong điện. Thuộc hạ sẽ giúp chúa thượng đạt được ước muốn. Ano cũng không trực tiếp trả lời, chỉ lặng lặng nói như một con rối không có cảm xúc. Đạt được ước muốn, ta căn bản không biết chính mình đang ước nguyện điều gì. Rốt cuộc Viêm Hàn cũng đã đi đến bên cạnh Ano. Ngón tay của hắn vén mái tóc trên vai nàng. Mái tóc mềm mượt mà thơm hương, hoàn toàn thuộc về nữ tính, khác hẳn y nhân. Nhưng cho dù thơm hương như vậy, suôn mượt như vậy, vẫn không thể làm cho tim hắn loạn nhịp. Nữ nhân dù xinh đẹp thế nào, cũng không phải là y nhân. Bất luận chúa thượng muốn điều gì, Ano cúi đầu, nâng ngón tay lên cổ áo, hơi dùng sức kéo mạnh xuống. Lớp xiêm y hơi mỏng chậm rãi trượt xuống, để lộ ra làn da sáng mịn như tơ lụa. Tấm thân ngọc ngà uốn lượn như tranh vẽ hiện ra, là lướt và xinh đẹp làm cho ánh trăng như tối sầm lại. Giống như đã hòa vào ánh trăng, đẹp nhưng không chân thật, mềm mại mà linh hoạt kỳ ảo. Ano xinh đẹp là điều không thể nghi ngờ. Nét đẹp của nàng cũng không giống những nữ tử khác, đó là một nét đẹp vừa nữ tính dịu dàng, vừa mềm mại đáng yêu. Viêm Hàn thản nhiên nhìn thấy tất cả, nhìn thấy áo nàng nhẹ nhàng tuột xuống, nhìn thấy ánh trăng như nước, nhìn thấy thân thể ngọc ngà mà biết bao nam nhân đều phải tha thiết ước mơ. Chỉ cần thiếp có thể cho, thiếp sẽ cho tất cả. Ano tiếp tục nói hết lời nói còn dang dở vừa rồi. Từ từ chuyển hướng Viêm Hàn. Viêm Hàn nhướng mày nhìn nữ nhân đầu tiên của hắn, nhìn lễ vật của hắn, ánh mắt đen tối oai hùng. Sau đó, hắn đặt tay lên thắt lưng nàng rồi bế bổng lên, không chút thương tiếc hung hăng ném lên giường. Ano ngã xuống đệm, nhưng ngay cả tư thế ngã sấp xuống cũng tuyệt đẹp mê người. Ano là vưu vật cô gái đẹp hiếm có trời sinh, mỗi thời mỗi khắc đều tỏa ra vẻ mị hoặc mê hồn. Mị hoặc là vậy, nhưng ở trước mặt Viêm Hàn, luôn có vẻ tái nhợt vô lực. Hắn đến gần, tháo gỡ rèm chướng hai bên, hai tay đặt hai bên người nàng, trầm giọng nghiêm khắc nói. Sau này, không được tiếp cận y nhân nữa, càng không được thương tổn nàng, nếu như còn có lần sau, sẽ không có lần sau. Ánh mắt xinh đẹp của Ano ảm đạm, nghiêng đầu vào phía sườn giường, nhẹ giọng trả lời. Chúa thượng yên tâm, sẽ không có lần sau. Màn giường rốt cuộc cũng phủ hết xuống, ánh trăng vẫn đang lẳng lặng chiếu sáng, hiện lên hai bóng người dây dưa phía sau màn. Nhưng lại chỉ nghe thấy hơi thở cùng tiếng rên rỉ của. Góc truyện audio.com, nữ tử, giọng nam từ đầu đến cuối đều bặt tăm, giống như đây chỉ là một người độc diễn. Sau đêm gần sáng, bóng tối vẫn rất dọa người. Ano nhẹ nhàng xốc mền lên, ngồi dựa nửa người vào thành giường, đánh giá nam nhân bên cạnh. Tác giả, khụ khụ, đã lược bớt quá trình ở giữa, mọi người có ý kiến gì sao? Đi đi đó, sao còn để cái tiêu đề lừa tình vậy trời? Đóng ngoặc đơn, vẫn là dung nhan như đao tước như điêu khắc khiến nàng hít thở không thông. Cường nghị như vậy, ngưng trọng như vậy, giống như thiên tu muôn đời, dù gió thổi mưa vần cũng không thể thay đổi gì được hắn. Một người cứng rắn như vậy, tựa hồ có thể một mình gánh vác cả thiên hạ, sẽ vì ai là mềm dịu đi. Ano từng nghĩ, người đó chính là mình, ngày ngày đêm đêm, sớm chiều ở chung, quan hệ giữa bọn họ thân mật khắng khít như thế. Nàng vốn tưởng rằng, đợi thêm một thời gian nữa, mình nhất định sẽ là người đầu tiên và cũng là người duy nhất làm cho trái tim Viêm Hàn trở nên mềm dịu. Thế nhưng, có một người khác khi không xuất hiện, không đẹp như nàng, không thông minh bằng nàng, thậm chí còn không yêu thương hắn như nàng, lại cố tình chiếm lĩnh vị trí vốn thuộc về nàng. Ano khẽ cười khổ, ngón tay thanh khiết gần như đã chạm đến gương mặt vừa đáng yêu vừa đáng giận kia, rồi lại ngừng giữa không trung. Nàng dứt khoát cúi người xuống, lần đầu tiên dám to gan xuồng xã, hôn hắn. Đôi môi lạnh lùng của hắn, nhưng lúc hôn lên cũng nóng bỏng, cũng mềm mại, cũng thơm hương. Ano chỉ dám chạm hôn một cái, rồi cực nhanh tách ra. Nếu thời gian quá dài, tạm thời không lo lắng Viêm Hàn hồi tỉnh, nàng lo mình sẽ không thể dừng lại được. Ano đưa mắt nhìn Viêm Hàn thật sâu, một lần cuối cùng. Vẻ ai oán cùng phiền muộn trên nét mặt của nàng lúc này, có thể làm cho bất cứ nam nhân nào cũng phải điên cuồng. Thế nhưng, nam nhân mà nàng muốn lại không nhìn thấy. Cho dù có thấy, có lẽ cũng sẽ thờ ơ. Ano rốt cuộc cũng hạ được nhẫn tâm, xoay người, rón ra rón rén bước xuống giường. Nàng để mình trần đi vào trong chính điện, nhặt từng lớp quần áo vừa cởi ra, tỉ mỉ mặc vào người, sau đó nhẹ nhàng rời đi. Trước khi rời khỏi đó, nàng không hề quay đầu lại. Cho nên nàng không nhìn thấy, Viêm Hàn đột nhiên mở mắt ra. Ano vẫn đạp lên màn đêm cuối cùng, đi xuyên qua từng lớp thủ vệ lớn nhỏ trong Viêm cung một cách thông thuộc, sau đó lập tức rời cung. Còn chưa đến thời cơ đại phản công sao? Gần đây Hạ Lan Tuyết càng ngày càng dễ kích động, thời gian càng kéo dài, anh lại càng mất đi tính nhẫn nại. Y nhân vẫn đang ở Viêm cung chờ anh, chiến cục vẫn đang giằng co ở tại nguyên điểm, mà nguyên nhân tạo nên thế giằng co này cũng là điều mà Hạ Lan Tuyết không ngờ đến chính là băng quốc. Lãnh diễm của băng quốc bất ngờ chen chân vào chiến sự. Lãnh diễm gia nhập làm cho song phương đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tình hình chiến sự ở Tuy Sa vốn đã như nước với lửa cũng đột nhiên ngừng lại. Mọi người vừa mới chuẩn bị nghênh chiến lại bất ngờ được hưởng thụ cảnh hòa bình cùng sự yên lặng giữa lúc chiến tranh. Phượng Cửu phất phơ cây quạt chậm rãi nhìn Hạ Lan Tuyết đang ngồi trên ngai vàng, căn bản là không hề nhúc nhích. Ánh mắt hắn xuyên qua cửa sổ mà nhìn ra ngoài. Ngoài cửa sổ bóng cây rậm rạp tùm, ngẫu nhiên có tiếng ve sầu vang lên. Sắp qua mùa hè rồi, sao còn nóng như vậy nhỉ? Hắn không khỏi cảm thán một câu. Hạ Lan Tuyết buồn bực trừng mắt, gocchuyenaudio.com. Nhìn hắn một cái, hoàng đế của hắn đang tức giận gần chết, Phượng Cửu thân là mưu sĩ thứ nhất thế nhưng lại còn ở đó mà than thở chuyện thời tiết sao? Không bằng uống hai chén nước ô mai ướp lạnh đi. Phượng Cửu nói xong, không ngờ lại thật sự gọi người đi chuẩn bị hai chén nước ô mai ướp lạnh. Hạ Lan Tuyết đã nhịn, lại nhịn nữa, nhưng cuối cùng cũng không thể nhịn nổi. Phượng tiên sinh, Phượng Cửu nâng ánh mắt hờ hững lên nhìn anh, mỉm cười. Bệ hạ đang lo lắng cho Vương Phi sao? Đương nhiên lo lắng, y nhân cho tới nay cũng chưa từng chịu khổ, bây giờ lại đang mang thai, một mình bị giam ở Viêm cung, ngươi nói ta yên tâm sao được. Hạ Lan Tuyết vẫn chưa quen xưng dùng chẫm, nhưng cho dù có quen, có lẽ vĩnh viễn cũng không nói lên hai chữ này ở trước mặt Phượng Cửu. Lo lắng sẽ bị loạn, Phượng Cửu hít một hơi, rốt cuộc cũng tương đối nghiêm túc trả lời. Thời cơ đại phản công không phải không tới, mà là còn chưa tìm được cơ hội thích hợp. Mà thời cuộc hiện tại không rõ, có lẽ Vương Phi ở lại Viêm cung ngược lại là an toàn nhất. Nếu là ở Thiên Triều, nàng chính là sự uy hiếp của bệ hạ, ngược lại càng dễ dàng chiêu địch. Dù vậy, ta đã hứa với y nhân rồi, nhất định phải mau chóng cứu nàng đi. Không bao giờ vì lý trí dở hơi mà bỏ mặc nàng một mình được. Hạ Lan Tuyết khăng khăng nói, ánh mắt kiên định mà thong dong. Lúc này đây ta sẽ bảo vệ nàng. Phượng Cửu trầm mặc một hồi, sau đó nhẹ giọng nói. Nếu vậy, ngày mai chúng ta phải đi Tuy Sa. Hạ Lan Tuyết lúc này mới an tâm hơn một chút, lại giải quyết một ít chính sự. Phượng Cửu nói mệt lui xuống trước. Hạ Lan Tuyết một mình trở về tẩm cung. Khi sắp về đến tẩm cung, một tiểu cung nữ cai ị đến, lại bắt đầu lặp lại lời nói mà mấy ngày nay vẫn thường lặp lại. Thái hậu mời bệ hạ qua nói chuyện. Thái hậu chính là Y Lâm. Từ khi chính quyền luân phiên, danh hào của Y Lâm vẫn được bảo tồn như trước. Hạ Lan Tuyết có điểm buồn rầu, nói nhẹ. Trở về nói với Thái hậu, khi nào có thể qua trẫm sẽ qua, bà không cần phái người thúc giục. Y Lâm đã thúc giục anh rất nhiều lần rồi, Hạ Lan Tuyết lại không rảnh phân thân. Nhưng cho dù không đi anh cũng biết Y Lâm muốn nói điều gì. Đại khái là bất mãn với tình trạng bị lạnh nhạt như hiện nay, yêu cầu được tham dự một ít công việc quản lý hậu cung hoặc là quyết sách chính sự. Nhưng hậu cung khốn cùng, ngoại trừ bộ phận cung nữ thái giám còn được giữ lại ra, căn bản không cần phải quản lý cái gì. Hiện tại, Hạ Lan Tuyết cũng không có phi tử nào khác. Về phần chính sự, căn bản là không thể để Y Lâm nhúng tay vào. Nhiệm vụ chủ yếu của nàng hiện tại, đó là chăm sóc cho Hạ Lan Thiên An. Nhưng dù sao Y Lâm vẫn còn rất trẻ, tuổi trẻ, là bất kể thế nào cũng không thể chịu được sự cô đơn. Hôm trước còn có một cung nữ vừa mới bẩm báo chuyện Y Lâm có quan hệ tình cảm với một thị vệ. Hạ Lan Tuyết chỉ cười trừ. Được Hạ Lan Tuyết đồng ý, cung nữ phụ trách truyền tin rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra. Nàng hành lễ chào anh, cúi người lui xuống. Hạ Lan Tuyết tiếp tục đi về phía trước, anh đi tới cửa tẩm cung, tay anh đặt trên cửa nhưng lại không đẩy ra. Là ai? Hạ Lan Tuyết bình tĩnh hỏi, không kinh hoàng mà thong dong như thường. phía sau vang lên một giọng nữ dịu dàng quen thuộc, phu quân, không nhận ra thiếp sao? Ano, Hạ Lan Tuyết có điểm kinh ngạc, anh nhanh nhẹn xoay người tự nhiên nhiên. Ano từ trên cây nhanh nhẹn hạ xuống, gocchuyenaudio.com, phong thái như trước, xinh đẹp như trước, phu quân quả nhiên là công tử đa tình, còn chưa có quên Ano. Ano mỉm cười, vén váy thi lễ với Hạ Lan Tuyết. Người đến đây làm gì? Không phải chỉ đến để ôn chuyện đấy chứ? Hạ Lan Tuyết nhẹ giọng hỏi, lễ phép nho nhã coi như khéo léo. Đúng vậy, trước là ôn chuyện, thuận tiện sẽ nói đến một ít người quen, chuyện quen của chúng ta. Ví như y nhân, ý cười trên mặt Ano càng giảm, trả lời thong dong tự nhiên. Hạ Lan Tuyết lại đột nhiên nhíu mày, Cách Chương,